Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 516, cảm giác mình nhẹ nhõm. Ngắn ngủi mấy phút, Lâm Phàm liền đem năm đạo Trung Hoa xử lý làm xong. Nội lực lửa mãnh liệt, nhưng chỉ cần khống chế tại trong gang tấc là được, không cần luyện dược thủ quyết. Chỉ cần nội lực phương pháp khống chế là được rồi. Lâm Phàm thực lực đỉnh cao nhất, treo lên đánh các đại cao võ thế giới cao thủ tuyệt thế. Hắn không có đi, chỉ bằng hắn đạt được những bí tịch kia, cũng đã suy đoán ra thực lực đối phương tại chính mình mấy thành công lực tả hữu. Tốt, các ngươi món ăn bưng đến trên bàn. Lâm Phàm nói, Sakaki Ryoku, Hozo Miroko, Ishiki Satoshi, Aoki Daigo, Sato Soji, Ibusaki Tuấn, Marui Genji, Yoshino Yuki, 8 người đã xem ngốc, ngay cả Lâm Phàm nói đều không có nghe được. Lâm Phàm trong mắt quang mang chớp thước thoáng cái, 8 nhân mã trên tỉnh hồn lại. Thật là thơm, thật là thơm, đây là cái gì xử lý? Tương đương thế nào thơm như vậy? Bằng vào mùi lại liền vượt qua Hoàng Dung tỷ tỷ xử lý. Chuyện này, Ishiki Satoshi đời này cho tới bây giờ không có như vậy dao động kinh qua. Tất cả mọi người lực chú ý đều tại xử lý trên. Đem mới vừa rồi thần kỳ một màn thật giống như quên. Bọn họ đương nhiên không có quên. Chỉ là cái này xử lý mùi thơm quả thực khiến người muốn ngừng cũng không được. Lại nói lúc này còn ai dám hỏi bậy. Aoki Daigo, Sato Soji, Ibusaki Tuấn, Marui Genji, Yoshino Iki, 5 người nhắm mắt lại, tham lam hấp thu cái này để cho bọn họ thần thanh khí sảng mùi thơm. Ngửi được những này mùi thơm, ta cảm giác mình nhẹ nhõm, phảng phất có thể bay lên. Sakaki Ryoko cặp mắt tỏa ra ánh sao, đã đem Lâm Phàm tiền bối xem thành thần người. Chí tôn trù thần thực lực, cộng thêm trung y, tu chân phương pháp, chờ phương pháp, khiến cái này năm đạo xử lý đạt tới phàm nhân một thân đều không cách nào vượt qua mức độ. Cái này phàm nhân đương nhiên là chỉ trăm ngàn năm qua xử lý giới xuất hiện thiên tài cấp bậc phàm nhân, loại này cấp bậc mùi thơm còn không cách nào để cho Lâm Phàm cùng Hoàng Dung tâm trí dao động. Phàm nhi, ta nếm một chút ngươi nấu ăn. Hoàng Dung hiếu kỳ, kích động nói. Lâm Phàm gật đầu nói. Hoàng Dung trước kẹp một miếng thịt cá. Làm đũa chạm được thịt cá thời điểm, kia thịt cá lại đem Hoàng Dung đũa phản đạn đi ra ngoài một chút. Hoàng Dung là người luyện võ, trong tay lực lượng cũng không phải là Hozo Miyoko loại này, bởi vì thường thường điên nồi sắt cùng chơi bóng rổ trở nên thủ đoạn khí lực rất lớn nữ sinh có thể so. Thật là kỳ lạ nấu nướng phương pháp. Hoàng Dung minh bạch cái này cùng Phàm Nhi truyền cho nàng. Xử lý kiến thức, kỹ xảo có bất đồng rất lớn. Mà còn ngọn lửa kia nàng cũng có thể làm ra. Có thể nàng hoàn toàn không có nắm chắc có thể không nướng khét cái này thịt cá. Không cầu hoa tươi, nàng bất quá hơn 500 năm nội lực. Mấy ngày nay cũng học rất nhiều võ học, cũng còn khá giúp phàm nhân trưởng quản rất nhiều chuyện, không cách nào đem mỗi dạng võ học đều học được hoàn chỉnh. Phàm Nhi là thần tiên nhân vật bình thường, hắn nhìn như phàm nhân, có thể có rất nhiều pháp bảo chính là thần tiên cũng không sánh bằng. Mỗi lần thấy linh sủng tháp một tầng nhiều như vậy quái vật, đều biết cho nàng khiếp sợ không gì sánh nổi. Không còn có linh bên trong vườn thuốc linh dược thật là khắp nơi đều có. Mỗi mấy tháng liền có thể tiểu thu được một lần. Bất quá Phàm Nhi chủ nhân đã cảnh cáo các nàng. Có chút võ công không thể ở trong đó tu luyện. Sẽ đối với các nàng có thương hại. Bên trong linh khí sung túc. Thật không phải là siêu phàm cao thủ tuyệt thế có thể ở bên trong tu luyện. Nếu như là bình thường võ lâm cao thủ. Cho dù là Kiều Phong bọn người không có quan hệ, thật có chút võ học sẽ tiếp nhận thiên địa linh khí. mà linh bên trong vườn thuốc linh khí chỉ có trúc cơ cao thủ mới hoàn toàn có tư cách tiếp nhận. Một khi bị giống Indra cao như vậy võ thế giới cao thủ hấp thu được những linh khí này, như vậy bọn họ bản thân đem đối mặt cực kỳ nguy hiểm. Bất quá linh khí cũng là năng lượng một loại, chỉ cần một số cao thủ thủ đoạn không yếu, phương pháp có thể được, vẫn có thể đem bọn họ bước ra ngoài thân thể. Nhưng nếu như đến đan điền, liền chờ tẩu hỏa nhập ma đi. Sưởng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.